càng đến gần hắc ám tế đàn, Sở Mộ càng cảm nhận dao động lực lượng hắc ám mãnh liệt từ sâu bên trong không ngừng dâng lên. Hắc Liệt cảm nhận lực lượng hắc ám càng nhạy cảm hơn. Hắc ám tế đàn đã mở, hắc ám thánh thể sắp bắt đầu thức tỉnh. Vượt qua trạm chiến sĩ canh gác cuối cùng, đi tới mấy ngàn thước, Sở Mộ thấy một tế đàn màu đen cao cao vô cùng bí ẩn, sâu thẳm, hắc ám. Tế đàn có 8 góc, có người đứng trên 8 cây cột như chân nhện, Diễm Ma Vương Ti Cơ cũng có mặt. Một thân hình nhỏ xinh hơn hắc ma tộc lơ lửng trên hắc ám tế đàn, các luồng sáng đen vòng quanh người chuyển động theo chiều kim đồng hồ thật chậm. Từng luồng lực lượng hắc ám dâng lên từ tế đàn rót vào 8 cây cột hắc ám rồi bắn vào thân hình kia. Hắc ám tế đàn to lớn, 8 hắc ma vương, vô số hơi thở hắc ám vòng quanh, hơi thở đáng sợ khuếch tán đem đến rung động lớn cho Sở Mộ. Hắc Liệt bị chấn nhiếp, đây là lần đầu tiên gã thấy hắc ám tế đàn mở ra. Sở Mộ và Hắc Liệt đến không quấy nhiễu 8 vị hắc ma vương. Sở Mộ hỏi. Hắc Liệt, làm sao để ngắt ngang được? Hắc Liệt trả lời. Chỉ cần công kích hắc ma vương khiến bọn họ phân tâm là được. Sở Mộ ra lệnh, không cho phép Hắc Liệt từ chối. Dốc hết sức ra tay đi. Sở Mộ đang tích xúc lực lượng không ngừng tăng mạnh, thiên trảm kiếm rung ù ù, kiếm lực đáng sợ chảy xuôi. Sở Mộ sẽ chém ra một kiếm mạnh nhất. Dao động hơi thở mãnh liệt khiến 8 hắc ma vương cảm nhận được, ai nấy biến sắc mặt nhưng bọn họ không cách nào phân tâm, lòng rất tức giận. Đừng gấp. Giọng nói thản nhiên vang lên trong lòng Sở Mộ. Đồng bạn nữ của ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh hắc ám thánh thể, hiện tại không phải thời cơ ra tay tốt nhất. Chờ khi nàng thức tỉnh hắc ám thánh thể rồi mới hành động. Sở Mộ rất tin tưởng chủ nhân, giọng nói, lực lượng tích xúc dần tán đi, dao động bình ổn lại. Sở Mộ nói. Hắc Liệt, khoan ra tay đã. Hắc Liệt rất kinh ngạc khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lệnh của Sở Mộ. Nô ấn chi pháp bá đạo là thế, sẽ càng sâu sắc hơn theo thời gian trôi qua, không ngừng khiến người bị khống chế càng nghe lệnh. Tuy không biết tại sao nhân tộc kia không ra tay, 8 hắc ma vương không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắc ma vương vừa giữ cho hắc ám tế đàn tiếp tục mở ra vừa chú ý, chờ đợi nữ nhân tộc thức tỉnh hắc ám thánh thể hoàn toàn, hắc ma hoàng đại nhân sẽ khống chế nàng biến thành thánh nữ của hắc ma tộc, lớn mạnh thực lực của hắc ma tộc hơn. Thậm chí lợi dụng thân phận nhân tộc xui khiến nàng quay về nhân tộc, âm thầm xây dựng thế lực phục vụ cho hắc ma tộc. Hơi thở hắc ám càng mãnh liệt hơn, dao động không ngừng tăng mạnh như bão tố ập đến. Sở Mộ luôn nhìn chăm chú thân hình trên hắc ám tế đàn bị ánh sáng đen bao trùm, ánh sáng đó là lực lượng hắc ám thuần túy, tựa như cái kén chờ ngày chui ra, khi đó cũng là lúc hắc ám thánh thể thật sự thức tỉnh. Sở Mộ không biết hắc ám thánh thể gì đó, hắn chỉ muốn cứu Tô Nguyệt Tịch ra, không hơn. 8 vị hắc ma vương không ngừng vận chuyển lực lượng giữ cho hắc ám tế đàn mở ra. Hắc ma hoàng không biết ở đâu thì phụ trách chủ trì hắc ám tế đàn, lo chuẩn bị khống chế Tô Nguyệt Tịch sắp thức tỉnh nên không rảnh sự Sở Mộ. Chuyện này là quan trọng nhất, không thể qua loa, Sở Mộ chỉ là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên nho nhỏ, một con kiến. Hắc ma hoàng đang chờ, 8 vị hắc ma vương đang đợi, Sở Mộ cũng chờ. Đợi khi Tô Nguyệt Tịch phá kén ra sẽ là lúc hành động. Dù có chút tự tin nhưng Sở Mộ vẫn cảnh giác cao độ, hắn nâng cao tinh thần 100%. Hắc Ma Hoàng, 8 vị Hắc Ma Vương, người nào đều là tồn tại mạnh mẽ Sở Mộ không thể đối kháng. Trên hắc ám tế đàn, cái kén đen to rung rung như nhịp đập trái tim, dao động lực lượng hắc ám mãnh liệt không ngừng phát ra từ cái kén đen, từng luồng sáng đen tràn ngập như rồng đen gầm rống. Tiếng nứt vỡ chợt vang lên, từng khe nứt lan tràn trên cái kén đen, nhanh chóng khuếch tán trải rộng nguyên kén màu đen. Bùng! Kén đen vỡ ra, vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe, khi chưa bắn khỏi hắc ám tế đàn thì hóa thành các luồng sáng đen dung nhập vào 8 cây cột lớn của hắc ám tế đàn. Thanh âm lạnh nhạt nói. Hành động! Sở Mộ cảm giác lực lượng cường đại như đến từ hư vô trong khoảnh khắc tràn ngập thân thể. Lực lượng này mạnh hơn của Sở Mộ rất nhiều, nó đến đột ngột không thể khống chế. Hơi thở đáng sợ nổ tung trùng kích 8 hướng khiến quanh người Sở Mộ thành khu vực chân không. Thiên cảm kiếm, bất diệt kiếm nằm trong tay, Sở Mộ giơ cao thanh kiếm,

Sở Mộ vừa rời khỏi lãnh địa Hắc Ma tộc thì lực lượng mạnh mẽ không dứt nhanh chóng rút xuống còn trình độ cũ, lại rất tiếc. Cảm giác mệt đã rời dâng lên trong người Sở Mộ, khiến hắn lảo đảo suýt té xuống đất. Tô Nguyệt Tịch vốn nhẹ hẳn trong tay Sở Mộ nhưng bây giờ trở nên nặng nề, nhưng nàng chưa tỉnh dậy, chỗ này mới chỉ rời khỏi lãnh địa Hắc Ma tộc. Sở Mộ không biết Hắc Ma tộc có lập tức truy sát theo không, không thể ở lại đây lâu được. Sở Mộ cưỡng ép nâng cao tinh thần, bắt buộc chính mình dốc hết sức bùng nổ lao ra ngoài sơn cốc. Cảm giác trả rời không ngừng tràn ngập, ảnh hưởng trạng thái của Sở Mộ làm đầu óc hắn mơ màng sắp gục ngã, người lảo đảo, chân siêu vẹo. Ý chí cường đại chống đỡ Sở Mộ dần trở nên mơ hồ, tốc độ không ngừng chậm lại, từ chạy như bay đến đi nhanh, rồi đi bộ, cuối cùng khó khăn bước ra một bước. Rốt cuộc lao ra khỏi hiệp cốc, Sở Mộ đi 10 phút thì không gượng nổi nữa, chân đạp hụt té sắp tới trước. Tô Nguyệt Tịch được Sở Mộ ôm nên khi Sở Mộ té thì đè lên người nàng. Từ lúc rời khỏi Hắc Ám Tế Đàn đến hiện tại trên người Tô Nguyệt Tịch luôn có vầng sáng đen quấn quanh. Giờ ánh sáng đen từ từ rút đi lộ ra thân thể xinh đẹp, da trắng hơn tuyết tỏa ánh sáng, hơi thở hắc ám của Hắc Ma Uyên không thể che lấp nó. Người Tô Nguyệt Tịch tỏa mùi thơm ngát. Mí mắt Tô Nguyệt Tịch run run hé mở, đáy mắt lóe tia mơ hồ dây sau hóa thành sắc bén bắn ra tia sáng, lực lượng đáng sợ dâng lên. Tô Nguyệt Tịch định nổ nát hết xung quanh. Tô Nguyệt Tịch chợt cảm giác điều gì, đè xuống lực lượng sắp bùng nổ. Gò má nàng đỏ ửng lan tràn đến lỗ tai, mắt xấu hổ. Vì Tô Nguyệt Tịch cảm giác bị Sở Mộ đè dưới thân, quan trọng nhất là người nàng trần truồng không mảnh vải che thân. Hơi thở của Sở Mộ nóng hổi phả vào cổ Tô Nguyệt Tịch, sắc đỏ lan tràn, người khẽ run. Tô Nguyệt Tịch cố nén xấu hổ khẽ kêu. Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ quá mệt mỏi, hoàn toàn không nghe thấy. Tô Nguyệt Tịch nhẹ nhàng đẩy Sở Mộ ra. Nàng ngồi dậy nhanh chóng lấy áo ra khỏi không gian giới chỉ, mặc vào. Có phải áo che đậy thân thể khiến Tô Nguyệt Tịch hết căng thẳng, nhưng vẫn đỏ mặt. Lần đầu tiên, từ trước tới nay lần đầu tiên Tô Nguyệt Tịch trần trụi trước khác phái, nỗi lòng cực kỳ phức tạp, khó tả. Một lúc lâu sau Tô Nguyệt Tịch bình tĩnh lại, nàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho Sở Mộ, phát hiện hắn tiêu hao lực lượng quá nhiều đến cạn kiệt hôn mê, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh dậy. Nhưng Tô Nguyệt Tịch vẫn rất sốt ruột. Tô Nguyệt Tịch cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nàng và Sở Mộ gặp Hắc Ma tộc cường đại, hắn ở lại kiềm chế Hắc Ma thống lĩnh lợi hại nhất, Tô Nguyệt Tịch thì bị mười mấy Hắc Ma tộc cao đẳng truy sát. Vào phút then chốt Tô Nguyệt Tịch thi triển bí pháp kịch chiến một phen, bí pháp mất khống chế, nàng mất lý trí càng mạnh hơn, sau đó nàng không nhớ gì. Tô Nguyệt Tịch cố gắng nhớ lại. Dường như khoảnh khắc nàng tỉnh táo có thấy Sở Mộ đỡ một đòn cho nàng, sau đó nàng bị bắt, lúc tỉnh lúc mê, mơ hồ nghe Hắc Ám Thánh Thể, Hắc Ám Tế Đàn, thức tỉnh gì đó. Tuy Tô Nguyệt Tịch không rõ ràng quá trình nhưng với trí tuệ của Tô Nguyệt Tịch rất nhanh sửa sang lại rõ ràng. Nàng bị Hắc Ma tộc nhân bắt, Sở Mộ mạo hiểm mạng sống xông vào trong Hắc Ma tộc cứu nàng ra. Hắc Ma tộc có rất nhiều cường giả, với thực lực của Sở Mộ xông vào là chín chết một sống. Nhưng Sở Mộ vẫn vào cứu nàng, hắn thì gân cốt trả rời lực lượng cạn kiệt. Cái giá không quá lớn nhưng Tô Nguyệt Tịch khóc ướt mặt, đây là lần đầu tiên nàng khóc vì khác giới, không phải đau buồn, không là khổ sở, đó là cảm giác rất khó tả, cảm giác được quan tâm, chăm sóc, để ý, dường như là cảm giác hạnh phúc. Tô Nguyệt Tịch từ nhỏ bái sư, nàng chỉ cảm nhận được cảm giác được quan hệ từ sư phụ. Nhưng Tô Nguyệt Tịch lớn lên, tu vi tăng cao. Thực lực càng mạnh thì cảm giác được quan hệ cũng dần xa vời, nàng biết không phải sư phụ không còn thương nàng mà tình cảm đó giấu sâu hơn, rất khó cảm nhận. Những người khác quan hệ thì không tính, chẳng qua muốn theo đuổi nàng. Tô Nguyệt Tịch kiêu hãnh không thèm để mắt nhiều người, nhưng bây giờ một bóng hình chiếm trái tim nàng. Tô Nguyệt Tịch nhìn Sở Mộ chăm chú không rời mắt được, nhìn thẫn thờ. Các hình ảnh lướt qua trong đầu Tô Nguyệt Tịch, nàng hồi tưởng lại. Từ ban đầu biết đến cái tên Sở Mộ trong Thiên Thanh hư giới, rồi giai đoạn thứ ba cuộc chiến bản Thiên Thanh, đến quyết đấu với Sở Mộ trong khiêu chiến so tài tôn tọa. Khi đó Tô Nguyệt Tịch chỉ có địch ý với Sở Mộ. Đến Thâm Lam thế giới, bị truy sát, chín chết một sống chạy thoát, nàng một mình cô đơn đi trong Thâm Lam thế giới mãi khi lại bị truy sát,

vì họ sinh ra và lớn lên trong hắc ma uyên, hắc ám nơi này không thể ảnh hưởng bọn họ chút nào, có thể thấy rõ mồn một. Đây cũng là chỗ dựa của hắc ma tộc, nhưng bây giờ nó mất hiệu quả. Tóm lại là ngũ giác của hắc ma tộc bị mất, cảm giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác của hắc ma tộc nhân khác với nhân tộc, cảm giác của nhân tộc là qua giải phóng thần niệm, hắc ma tộc thì trời sinh gần gũi lực lượng hắc ám nên trong môi trường hắc ma uyên, dựa vào đặc tính gần gũi lực lượng hắc ám hình thành năng lực cảm giác đặc biệt của họ. Hắc ma tộc nhân tu vi càng cao sâu, thực lực càng mạnh thì gần gũi lực lượng hắc ám càng mãnh liệt, cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Đây là vì sao hắc ma tộc nhân không dám rời khỏi hắc ma uyên, vì khi rời đi rất khó thích ứng môi trường bên ngoài, thực lực giảm mạnh. Đây là vì sao hắc ma hoàng muốn tìm thức tỉnh hắc ám thánh thể và khống chế, dùng thân phận nhân tộc đi bên ngoài càng tiện lợi hơn. Hiện nay ngũ giác bị phong kín, cảm giác bị cướp đi, đối với hắc ma tộc là đả kích to lớn khiến bọn họ đánh mất ưu thế. Ngược lại Tô Nguyệt Tịch ở trong ám hắc vô giới là chúa tể, đôi mắt thấy rõ từng hắc ma tộc, nghe bất cứ động tĩnh gì, có thể ngửi được bất cứ mùi gì, cảm giác được dao động hơi thở. Ưu thế của Tô Nguyệt Tịch được mở rộng khi ở trong ám hắc vô giới. Tô Nguyệt Tịch lặng lẽ xuất hiện bên cạnh một hắc ma tộc cao đẳng thất phẩm. Hắc ma tộc cao đẳng thất phẩm trợn to mắt muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng Tô Nguyệt Tịch ở ngay bên cạnh gã. Kiếm giơ cao đâm ra, kiếm quang màu đen và hắc ám hòa hợp làm một, không thể phát hiện. Hắc ma tộc cao đẳng thất phẩm không thể làm ra phản ứng gì, bị kiếm của Tô Nguyệt Tịch xuyên thủng giữa trán. Trước khi chết phát ra tiếng hét thảm quanh quẩn bên tai nạn nhưng hắc ma tộc nhân khác không thể nghe thấy. Trong phạm vi trăm thước Tô Nguyệt Tịch như thợ săn ưu tú, các hắc ma tộc là con mồi. Đáng buồn là đám hắc ma tộc nhân vào trong ám hắc vô giới rồi không biết nên làm sao rời đi, bốn phương tám hướng đều là hắc ám, không tìm thấy lối ra. Tốc độ của Tô Nguyệt Tịch siêu nhanh dễ dàng di chuyển trong phạm vi ám hắc vô giới tự như thuấn di. Hắc ma tướng lĩnh hét to. Lao ra. Nhưng chỉ có hắc ma tướng lĩnh nghe được giọng mình. Hắc ma tướng lĩnh thúc giục hắc ma thú chọn một hướng xông lên. Tô Nguyệt Tịch lặng lẽ xuất hiện, kiếm chém qua, chặt đầu, lại một nhát kiếm đóng đinh hắc ma thú. Có một hắc ma tướng lĩnh nổi điên công kích lung tung, từng đợt năng lượng đáng sợ oanh kích đánh trúng hắc ma tộc nhân khác, có một đòn công kích đánh hướng Sở Mộ. Tô Nguyệt Tịch biến sắc mặt, Sở Mộ đang trong trạng thái hôn mê. Nếu trúng chiêu rất có thể sẽ chết. Tô Nguyệt Tịch lòng máy động dịch chuyển tức thời xuất hiện trên đường đòn công kích bắn tới, kiếm đánh nát nó. Tô Nguyệt Tịch lắc người xuất hiện cạnh hắc ma tướng lĩnh kia, giết chết. Hắc ám thánh thể là thể chất rất mạnh, có lực thân thiện với lực lượng hắc ám rất khủng khiếp, chính hắc ma hoàng cũng phải hâm mộ nhưng chỉ có một điểm đó. Thi triển bí pháp thiên phú như ám hắc vô giới cũng là một trong các năng lực của hắc ám thánh thể. Năng lực vô cùng đáng sợ. Hắc ám thánh thể của Tô Nguyệt Tịch chỉ mới thức tỉnh bước đầu, nàng chỉ vừa nắm giữ nên thi triển ra ám hắc vô giới không quá mạnh. Chỗ này là hắc ma uyên, tràn ngập hơi thở hắc ám và lực lượng hắc ám đậm đặc, có tăng phúc rất lớn với ám hắc vô giới. Nếu ở bên ngoài, với trình độ ám hắc vô giới Tô Nguyệt Tịch đang nắm giữ thì khi sử dụng chỉ khoảng 10 thước, chỉ có thể ảnh hưởng ngũ giác chứ không thể cướp hẳn. Nói ngắn gọn lực lượng hắc ám và hơi thở hắc ám trong hắc ma uyên khiến Tô Nguyệt Tịch thi triển ám hắc vô giới ra tăng mạnh ít nhất gấp 10 lần. Cùng lúc đó vì hắc ám thánh thể gần gũi cao độ với lực lượng hắc ám, khi thi triển ám hắc vô giới giảm bớt tiêu hao lực lượng rất nhiều. Nếu không Tô Nguyệt Tịch chẳng thể kéo dài được lâu. Tuy có các điều kiện tiện lợi nhưng ám hắc vô giới tiêu hao lực lượng vẫn rất kinh người, Tô Nguyệt Tịch biết mình phải đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian lâu lực lượng sẽ bị hao hết sạch, khi đó cực kỳ tệ cho nàng và Sở Mộ. Sở Mộ hôn mê dường như thần niệm bị cạn kiệt không biết gì hết, nhưng hắn đang phục hồi lại. Dù là lực lượng thần niệm, thần hoàn kiếm nguyên hay lực lượng khí lực đều từ từ phục hồi. Lại một nhát kiếm, lại một hắc ma tộc nhân chết dưới kiếm của Tô Nguyệt Tịch. Trong ám hắc vô giới thi triển kiếm pháp uy lực lớn không thực dụng, sẽ lãng phí sức mạnh không cần thiết. Mấy chục hắc ma tộc cao đẳng có hơn một nửa chết dưới kiếm của Tô Nguyệt Tịch.